Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trang 92, bị thấy không chỉ có nàng bộ dáng, còn có nàng cặp kia huyết hồng đôi mắt, hoa vinh nguyệt nhưng thật ra man bình tĩnh. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Nếu bị người thấy, kia đơn giản làm rõ tương đối hảo. Ngược lại là đối diện người bị nàng sợ tới mức quá sức. Hắn cũng nhận ra Hoa Vinh Nguyệt chính là vừa mới bị đưa đi chiêu đãi, khách quý, cái kia tiểu. Nương tử, hắn chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt, khiếp sợ nói, ngươi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn một cái. Hắn sau này lui một bước, nói, ngươi cư nhiên biết võ công. Nàng không trả lời, dứt khoát lưu loát ra tay. Người nọ liền cái thứ hai thanh âm đều không có phát ra tới. Liền mềm mại ngã xuống đất, Hoa Vinh Nguyệt bên tai nghe thấy lại có người tới rồi. Tay nàng chung lại nắm chặt đao, từ đối diện trên nóc nhà thật sự nhảy xuống một người. Nàng vừa mới chuẩn bị ra tay, liền nghe thấy đối phương dùng run rẩy thanh âm hỏi. Chờ một chút, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Rời đi Ngô Vọng Ngôn đã qua một đoạn thời gian. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cảm xúc hơi chút ổn định một chút. Bằng không này sẽ phi một lời không hợp trực tiếp đem người phóng đảo lại nói. Nàng cư nhiên thật sự liền dừng lại, nghe đối phương đem nói cho hết lời. Ngài là Dịch Linh Lung sao? Đối diện người kia kích động nói. Ngài còn nhớ rõ ta sao? Hoa Vinh Nguyệt đương nhiên không nghe được Giang Liên Hoán phỏng đoán. Chợt vừa nghe có người cư nhiên suy đoán ra nàng thân phận thật sự còn cả kinh. Tâm nói đây là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến nàng lại cẩn thận đánh giá một chút đối diện người mặt. Mới hoảng hốt có điểm ấn tượng, gương mặt này. Giống như xác thật là có chút quen thuộc, nhớ mang máng năm đó nàng từ Thiên Dịch lâu chạy ra tới. Thời điểm. Một đường chạy tới địa lao, dùng từ lâu chủ nơi đó lấy tới chìa khóa mở ra môn. Thả ra bên trong mọi người, ngay lúc đó người không có 1.000 cũng có mấy trăm. Người quá nhiều, cho nên làm Hoa Vinh Nguyệt lại nhận ra đến chính mình cứu ai chỉ sợ cũng là cái nan đề, kia người. Này như thế nào cấp Hoa Vinh Nguyệt để lại ấn tượng đâu? Một là người này trên người khí chất ẩn ẩn có loại dẫn đầu giả cảm giác. Lúc ấy cùng hắn chạy ra tới người liền có mấy chục cái. Nhị là hắn ở rời đi phía trước hướng tới Hoa Vinh Nguyệt hô câu. Cảm ơn, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy không có quay đầu lại. Nhưng không đại biểu nàng trong lòng đối chuyện này không thèm để ý. Trên thực tế cũng đúng là bởi vì câu này cảm ơn. Mới làm nàng cái này có chút mù mặt người nhớ kỹ đối phương mặt, nàng chậm rãi thanh đao thu lên, cái này động tác cho đối diện người lớn lao kinh hỉ. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trên mặt mang theo loại đặc biệt hưng phấn thần sắc nói. Ngài cư nhiên còn nhớ rõ ta, thật là không nghĩ tới. Hắn trộm đánh giá một chút Hoa Vinh Nguyệt. Đặc biệt ở nàng cặp mắt kia thượng nhiều tạm dừng một chút. Như là ở phán đoán Dịch Linh Lung hay không thật sự cùng trong lời đồn giống nhau điên rồi. Kỳ thật. Quang xem Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc như vậy một bộ quần áo. Hắn liền không khả năng không ý thức được hiện giờ Dịch Linh Lung cùng ngay lúc đó Dịch Linh Lung là không giống nhau. Nhưng mà đương hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt cặp kia cam đoan không giả mắt đỏ khi. Động tác tựa hồ là tạm dừng một chút, sau đó như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đối với Hoa Vinh Nguyệt như cũ thái độ thực bình thường nói. Năm đó thật sự đa tạ ngài, chính là ngài vì cái gì muốn tới nơi này tới. Có một ít việc tư, đối mặt người quen, Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng không cần trang người câm. Chỉ là nàng như cũ là ở dùng cái kia nam tính thanh âm nói chuyện. Nàng không biết đối phương thấy nữ trang Dịch Linh Lung miệng phun nam tính thanh âm là cái. Dạng gì nội tâm cảm thụ. Hơn nữa nói thật nàng cũng nhìn không thấy. Ngài chẳng lẽ là nghe nói chúng ta ở chỗ này. Cho nên cố ý tới cứu chúng ta. Đối diện nam nhân trên mặt mang theo một tia cười khổ. Thật là làm ngài tốn nhiều tâm, cũng là chúng ta quá vô dụng một chút. Hoa Vinh Nguyệt nghe mày nhăn lại, nàng cùng đối phương nói. Ngươi chậm rãi nói, Giang Liên Hoán nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn tìm nửa ngày, không tìm được Hoa Vinh Nguyệt. Ngược lại đánh bậy đánh bạc gặp hai vị đồng hành, Giang Liên Hoán tâm tình có chút vi diệu. Hắn nhìn đối diện chậm rãi đứng lên hai người nói. Hai người các ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Chúng ta ở chỗ này đã đãi vài thiên a. Cốc Hạ nhìn Giang Liên Hoán nói. Một cái khác mỹ nữ còn. Lại là biểu hiện đối Giang Liên Hoán có chút xa cách, không sai. Giang Liên Hoán gặp được đúng là chính mình ở mục hai cái đồng sự. Một cái là Hoa Hoa mặt kiếm thánh Cốc Hạ đồng chí. Một cái khác là Giang Nam đại mỹ nữ. Hơn nữa vĩnh viễn cùng Giang Liên Hoán xem không hợp nhãn Thẩm Thanh Lam, vốn là cho rằng bọn họ là nhóm đầu tiên đến nơi đây người. Cho nên Giang Liên Hoán thấy kia hai người cư nhiên so với bọn hắn tới trước liền cảm thấy tâm tình không thế nào thống khoái lên. Đặc biệt là nơi này còn có cái luôn là đối hắn châm chọc mỉa mai Thẩm Thanh Lam. Chúng ta nguyên bản ở trên núi ẩn giấu vài thiên. Đột nhiên nghe thấy có người kêu tên của ngươi. Chúng ta liền ra tới tìm ngươi. Cốc Hạ vẫn là cái loại này giống tiểu hài tử giống nhau thanh. Giang Liên Hoán mạc danh cảm thấy có chút bị xem thường. Thông thường lúc này hắn lựa chọn không nói lời nào. Thập phần có phạm xoay người. Tiếp tục đương hắn quý công tử. Không đi quay đầu lại xem mặt khác hai người. Có ai cùng ngươi cùng nhau tới sao? Cốc Hạ nói, Giang Liên Hoán tích tự như kim nói ba chữ. Hoa Vinh Nguyệt, là hắn, vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện Thẩm Thanh Lam nghe thấy đi theo cùng nhau tới chính là Hoa. Vinh Nguyệt khi cũng nhịn không được một tiếng kinh hô, nếu là Tiểu Nguyệt. Vậy có điểm không xong đâu. Cốc Hạ nói, bởi vì trên núi những người này có chút đặc thù đâu, bọn họ có phải hay không thiên dịch lâu chảy. Ra tới những người đó, Giang Liên Hoán hỏi, Cốc Hạ gật gật đầu. Đúng vậy, chính là bọn họ, chính là nếu tới chính là Tiểu Nguyệt. Hắn biểu hiện hơi chút, có một chút sai lầm liền sẽ bị nhìn ra tới. Bởi vì những người này đều đã từng gặp qua chân thật dịch linh lung bộ dáng, này xác thật là yêu. Cầu lo lắng vấn đề, Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn địa vị có như vậy một chút xấu hổ. Không chút nào khoa trương nói, nàng chỉ sợ đã trở thành hai vị cao tầng đánh cờ lợi thế, Giang Liên Hoán vẫn luôn không cùng Hoa. Vinh Nguyệt nói qua kỹ càng tỉ mỉ, trên thực tế hắn ở tới phía trước xác thật là mịt mờ nhắc nhở một chút. Nhưng cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt nghe không nghe minh bạch. Hết chương.